Chương 1112, nữ tướng 50. Đại hoàng tử tuy rằng cao hứng, lại không có mất đi lý trí, hắn chỉ là thoáng hưng phấn sau liền tỉnh táo lại, trong lòng lại dâng lên một ít nghi hoặc ý phụ hoàng bệnh nặng tin tức bị phụ hoàng giấu giếm tốt như vậy, cả triều văn võ đều không biết, nhị đệ nay người thủ hạ mới suy tàn, hắn là thế nào biết như vậy bí ẩn tin tức này không phải là nhị đệ cố ý thiết lập hạ cạm bẫy đi vì dẫn chúng ta thượng bộ. Tạ Văn Hạo lắc lắc đầu, tuy rằng không biết nhị hoàng tử là như thế nào biết được tin tức, nhưng ta đã muốn cẩn thận điều tra qua, tin tức này thật là thật sự. Tạ Văn Hạo dầu gì cũng là bây giờ quan văn đứng đầu, hoàng thượng bệnh nặng, bên người hầu hạ người biết chuyện không ít, hắn muốn thật muốn tra hoàng thượng còn thật không giấu được hắn. Kỳ thật Tạ Văn Hạo lúc trước sở dĩ bị hoàng thượng giấu giếm ở, xem như bởi vì nam nhân thói hư tật xấu đi, tổng cảm thấy nam nhân háo sắc đương nhiên, đế vương lại nắm giữ lớn nhất quyền thế, có được thiên hạ tất cả mỹ nhân, đột nhiên háo sắc đứng lên cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Xưa nay đế vương đều tốt sắc, bao nhiêu minh quân thánh chủ đều trốn không thoát nữ sắc hấp dẫn, đương kim hoàng thượng bởi vì háo sắc mà chậm trễ triều chính tựa hồ rất hợp tình lý, Tạ Văn Hạo cũng không có hoài nghi. Nay nghiêm túc vừa tra, tự nhiên cũng liền biết hoàng đế không phải háo sắc là bệnh nặng chân tướng. Ta đây nhị đệ muốn tạo phản tin tức cũng là thật sự đại hoàng tử vẫn là không yên lòng lại hỏi một câu, nếu nhị hoàng tử thật sự muốn tạo phản, đây quả thực là chính mình đăng thiên thê. Nếu hắn có thể tại nhị hoàng tử tạo phản thời điểm mấu chốt bảo vệ hoàng thượng, bình định nhị hoàng tử đưa tới phản loạn, cái này thái tử danh phận chính là ván đã đóng thuyền. Đến thời điểm nhượng Tạ Văn Hạo mang theo thủ hạ quan viên cho hắn tạo thế, cái này giám quốc thái tử danh phận phụ hoàng là cho cũng phải cho hay không cũng phải cho. Không đúng a, lão nhị chính là muốn tạo phản, trên tay hắn cũng không ai a, vừa mới hưng phấn một chút, đại hoàng tử liền là nghĩ tới một chút không thích hợp địa phương. Đối với đại hoàng tử nghi hoặc, Tạ Văn Hạo tự nhiên cũng có, cho nên hắn trước tiên cẩn thận điều tra qua. Về điểm này ta cũng suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, cho nên cẩn thận phái người hảo hảo tra xét một chút, phát hiện nhị hoàng tử thế nhưng thuyết phục cấm vệ quân phương thống lĩnh giúp hắn cùng nhau tạo phản phương thống lĩnh đại hoàng tử thập phần giật mình nhìn Tạ Văn Hạo. Việc này không có khả năng, phương thống lĩnh nhưng là phụ hoàng tâm phúc, làm sao có thể bị lão nhị thu mua. Liền lão nhị hiện tại cái kia chật vật kình, hắn lấy cái gì đả động phương thống lĩnh đại hoàng tử cảm giác mình quả nhiên là bị nhị hoàng tử đùa bỡn, hắn thế nhưng thật tin lão nhị muốn tạo phản lời nói. Chuyện này là thật sự, ta ngay từ đầu cũng không dám tin tưởng, cho nên phái ra rất nhiều người nhiều mặt tra xét, phát hiện nhị hoàng tử gần nhất ngầm cùng phương thống lĩnh đi lại thân mật, hơn nữa thường xuyên lẫn nhau đưa tặng lễ vật. Tuy rằng lẫn nhau đưa đều không là cái gì chân quý vật phẩm, chỉ là một ít vật phẩm bình thường, nhưng chính là bởi vì cái dạng này mới có vẻ càng thêm thân mật, nếu không phải quan hệ đầy đủ tốt, làm sao có thể đưa này đó không đáng giá tiền lễ vật. Vị này phương thống lĩnh lúc trước còn đã từng là nhị hoàng tử môn hạ nhân, nhị hoàng tử cũng không phải cái phế vật, năng lực của hắn vẫn có mắt cùng đổ, phương thống lĩnh cũng nói không biết liền hảo xem hắn tiền đồ. Thiên hạ này hi hi đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Nếu nhị hoàng tử ưng thuận chỗ tốt đầy đủ, tạo phản lại thật có thể thành công, thêm hoàng thượng bệnh nặng, hắn vị này tâm phúc khẳng định biết, như thế dưới tình huống, phương thống lĩnh vì tương lai của mình suy tính, sẽ bị thuyết phục cũng không phải không có khả năng. Kỳ thật đây bất quá là dẫn song song nói cho nhị hoàng tử cố ý tỏ ra giả tượng. Phương thống lĩnh dù sao đã từng là nhị hoàng tử môn hạ, nếu nhị hoàng tử không làm mượn sức tư thế, chỉ là đưa một ít lễ vật, cũng không phải sang quý lễ vật. Phương thống lĩnh cũng không tốt cự tuyệt. Bởi vì nhị hoàng tử thân phận, nhận nhị hoàng tử lễ vật, phương thống lĩnh nhất định phải đáp lễ vật, vì cho thấy phân rõ quan hệ, phương thống lĩnh hồi đồng dạng là không đáng giá tiền phổ thông lễ vật. Nhưng mà nhị hoàng tử liên tiếp không ngừng đưa, phương thống lĩnh bị bắt không ngừng trả lại người, nhị hoàng tử lại đóng cửa không ra, nhượng phương thống lĩnh muốn tìm cơ hội giáp mặt cự tuyệt nhị hoàng tử, nhượng nhị hoàng tử không cần lại tặng lễ đều không có cơ hội. Phương thống lĩnh đi cầu kiến nhị hoàng tử hai lần, nhị hoàng tử đem nhân đón vào phủ chung nhưng không thấy mặt, sau đó đợi một đoạn thời gian nhượng phương thống lĩnh rời đi trong phủ, như thế hai lần sau phương thống lĩnh cũng không dám lại thượng nhị hoàng tử cửa, tại trên cửa cầu kiến nhị hoàng tử liền có vẻ hai người quá thân mật. Được phương thống lĩnh không hơn cửa cũng không dùng, trải qua nhị hoàng tử lần này thao tác, ở trong mắt người khác, sự quan hệ giữa hai người vẫn là có vẻ rất thân mật. Mà bên trong nhị hoàng tử lại không có nửa phần thân cận phương thống lĩnh ý tứ, liền làm cho Phương thống lĩnh ngay cả vì chính mình biện giải đều không thể lên tiếng. Phương thống lĩnh có thể làm chính là đóng cửa không ra, kiên quyết bất hòa nhị hoàng tử phủ nhân giao tiếp, về phần tặng lễ liền đưa lễ đi, đưa cái gì lễ nhượng quản gia hồi cái gì lễ, để cho hắn làm chuyện gì hắn tuyệt không đáp ứng. Nhưng mà Phương thống lĩnh lại không biết, nhị hoàng tử vốn là không có ý định thỉnh cầu hắn làm chuyện gì, nhị hoàng tử làm như vậy chỉ là vì để cho Tạ Văn Hạo cùng đại hoàng tử tin tưởng, hắn thật sự thuyết phục Phương thống lĩnh cùng chính mình cùng nhau tạo phản. Mà đại hoàng tử cùng Tạ Văn Hạo cũng quả nhiên mắc mưu, thật sự cho rằng nhị hoàng tử cùng Phương thống lĩnh liên thủ, chỉ có thể nói đây bất quá là hai người bọn họ suy bụng ta ra bụng người, hai người kia nhất coi trọng ích lợi, chỉ cần lợi thế đầy đủ cái gì cũng dám làm, liền cảm thấy người khác đều là như vậy. Phương thống lĩnh đối hoàng đế trung tâm không thể nghi ngờ, hơn nữa liền tính hoàng đế bệnh nặng thật sự băng hà, đối phương thống lĩnh mà nói, cũng chỉ là tiền đồ có lẽ thăng chậm một chút, nhưng biến thiên không có quan hệ gì với hắn. Phương thống lĩnh vị trí này quá mức mẫn cảm, hoàng thượng nhìn đặc biệt chặt, các hoàng tử dám mượn sức thừa tướng, cũng tuyệt đối không dám mượn sức phương thống lĩnh. Bởi vì phương thống lĩnh trong tay có binh quyền, lại là phụ trách hoàng đế an nguy, mượn sức phương thống lĩnh đối hoàng đế mà nói không thể nghi ngờ vì thế muốn tạo phản giống nhau tội lớn. Lúc trước tứ hoàng tử kỳ thật cũng có rất nhiều ủng hộ, nhưng cũng bởi vì tứ hoàng tử gan to bằng trời dám đến mượn sức phương thống lĩnh, trực tiếp bị hoàng đế tự mình hạ ý chỉ gian dạy. Kia thánh chỉ tự giết tâm, nói thẳng tứ hoàng tử có mưu phản ý, hơn nữa không nghe tứ hoàng tử biện giải trực tiếp đem nhân quyền cấm lên. Từ lúc từng xảy ra việc này sau, lại cũng không có hoàng tử dám mượn sức phương thống lĩnh, cho nên phương thống lĩnh tuy rằng không thể nào là tân bạn trai hoàng đế tâm phúc, nhưng là tuyệt không có khả năng là tân bạn trai hoàng đế diệt trừ đối tượng. Có thể nói phương thống lĩnh tiền đồ có cam đoan, phân biệt chỉ tại lên chức tốc độ vấn đề, dưới loại tình huống này, phương thống lĩnh chính là đầu vóc nước vào cũng sẽ không phản bội hoàng đế. Tạ Văn Hạo cùng đại hoàng tử xác định nhị hoàng tử muốn tạo phản sự sau, liền bắt đầu khẩn cấp bố trí. Cùng nhị hoàng tử tay không quân quyền khác biệt, đại hoàng tử ông ngoại nhưng là võ tướng, hắn cứu cứu liền quản kinh thành phía tây đại doanh, đại hoàng tử trong tay là thật có thể điều động xuất binh đến. Tại đại hoàng tử vội vàng điều binh khiển tướng, làm cứu giá bình loạn thành vì giám quốc thái tử mộng đẹp thời điểm, Duẫn Song Song đang tại đỉnh núi dùng sơn tuyền nấu nước luộc trà, vì nhị hoàng tử kế hoạch bù thêm quan trọng một vòng.